Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4, góc truyện audio.com. Bất kể là kiếm thuật, cưỡi ngựa, bắn cung, thương thuật, Celia đều rất am hiểu. Tuổi còn trẻ nhưng là đã có C cấp đỉnh phong chiến lực. Tin tưởng, nếu trải qua nhiều trận chiến, sớm muộn cũng sẽ thăng lên đến B cấp. Bởi vì là Bu Đô tướng quân thân thích, cho nên nhiều năm trước đã được an bài đến Greenslit bên cạnh. Trở thành nàng kỵ sĩ. Carol, công chúa bây giờ thế nào? Celia mỉm cười nhìn Carol nói. Thân là kỵ sĩ, nàng cũng sẽ không vì đối phương thân phận mà kỳ thị. Công chúa có chút đói bụng, ta đi nhà bếp cho nàng chuẩn bị một chút thức ăn. Carol lễ phép đáp lại. Là như vậy sao? Như vậy ta đi nhìn công chúa một lát. Celia gật đầu cười nhạt nói. Sau đó liền hướng về phía Greenslit phòng đi đến. Thấy vậy Carol cũng xoay người. Đi về phía nhà bếp. Nàng không chút nào lo lắng Hassan lão sư sẽ bại lộ. Đây cũng không phải lần đầu tiên bọn hắn làm như vậy. Bên ngoài đế đô, hai người một ngựa đi trên đường. Nam tự nhiên là Yuto, nữ là Greenslit, hai người cùng cưỡi trên một đầu độc giác hỏa diễm bảo mã. Trên đầu độc giác cũng ở đây chiếu rọi xuống dạng người rực rỡ. Phát ra lăng nhiên ánh sáng. Cả người lông bờm màu trắng không chứa một chút màu tạp. Như giống như giải lụa, tản ra hơi hơi huỳnh quang, liệt diễm màu đỏ cháy tại trên thân. Mặc dù trên thân bốc cháy hỏa diễm, nhưng ngồi trên thân Yuto cùng Greenslit đều không chút nào có bị thiêu đốt cảm giác. Trái lại cảm giác rất ấm áp. Rapidash, là Pokemon, là Yuto thông qua hệ thống rút thưởng rút tới. Ban đầu chỉ là một quả trứng. Sau đó nở ra Ponyta, mãi đến nửa năm trước mới tiến hóa thành Rapidash, bốc cháy liệt diễm độc giác bảo mã. Kỵ sĩ, công chúa, đây là cỡ nào mỹ hảo hình tượng, nếu như không có phía sau một đám cháy đen thi thể thì sẽ càng thêm mỹ hảo. Ngươi có tâm sự sao? Yuto phát hiện, từ lúc đi ra đế đô chém giết một đám sơn tặc sau đó. Greenslit phảng phất trầm mặc rất nhiều. Trước đó vui vẻ đã không còn, đây cũng không phải là tốt hiện tượng, nhưng đối với Yuto tới nói là một điều tốt. Ừ, Greenslit gật đầu, có thể nói cho ta biết không? Không nên đem nói đặt ở tâm lý, như vậy chỉ biết biệt phôi mình. Yuto ôn nhu nói, Greenslit suy nghĩ một chút, thở dài nói, Yuto, đế đô thực sự giống như ngươi nói vậy, người như vậy cặn bã rất nhiều sao? Đế quốc đã mục nát à, vậy mà lại có nhiều như vậy sơn tặc. Nếu như quốc gia có thể chăm lo tốt cho nhân dân, sơn tặc cũng sẽ không có nhiều như vậy. Greenslit mặc dù không tham gia triều chính, không tranh quyền đoạt thế, nhưng là không đại biểu nàng không quan tâm đến đế quốc tình huống. Dù sao cũng là hoàng tộc một tay sáng tạo nên quốc gia. Bây giờ trở nên như vậy. Nàng làm sao không buồn a? Hơn nữa đệ đệ nàng bây giờ còn đang làm hoàng đế. Greenslit rất lo lắng, đệ đệ nàng tuổi còn nhỏ, hoàn toàn không hiểu rõ cái gì là xử lý công vụ hay nhân tính xấu xí. Chính trị tranh đấu, hắn chỉ là một cái bị người điều khiển quân cờ mà thôi. Không sai, đế quốc đã sớm mục nát, dù sao đế quốc tồn tại hơn ngàn năm, không có thứ gì có thể còn nguyên vẹn. Yuto gật đầu, triều đại thay đổi, đây là điều không thể tránh khỏi. Phồn hoa ngàn năm đế quốc cũng đến lúc chung kết, thế nhưng là bọn họ tại sao phải làm như vậy quá đáng sự tình. Greenslit thanh âm mang theo chút ít khàn khàn, có chút nghĩ không thông hỏi, bởi vì dục vọng a, đế quốc quá mức cường đại. Cho nên hòa bình suốt ngàn năm, mà tại ngàn năm này, không bị bất cứ thứ gì uy hiếp. Người rồi cũng sẽ cảm thấy nhàm chán, nhân tính cũng sẽ vặn vẹo, trong lòng ác ma rồi cũng sẽ không kiềm lại được, thả ra ngoài còn như biến thành bộ dáng gì nữa. Người nên thấy được, người khi có tiền có địa vị quyền thế sau đó, tâm lý u ám người, sẽ bắt đầu thay đổi, nhân tính từng bước chuyển hóa thành thú tính, hơn nữa tại đế quốc hòa bình suốt ngàn năm, nhân tính dạng tại trong hoàn cảnh này càng thêm nhanh chóng vặn vẹo. Nếu đổi lại là Yuto, nếu như nhiều năm không có đối thủ, không có cảm thấy vui vẻ, hắn sớm muộn cũng sẽ thay đổi, đi tìm kiếm thú vui. Đến lúc đó, vì tìm kiếm vui vẻ, e là sinh mệnh tại trong mắt hắn cùng cỏ rác không chút nào khác nhau. Cái này giống như có chút hướng Kotomin Kirei đến gần, đế quốc đã không có cách nào cứu chữa, định sẵn sẽ sụp đổ, đế quốc thượng tầng mục nát, cũng có quan hệ nhất định, nhưng không phải chủ yếu. Cái này thế giới, bản thân quan niệm thì có nghiêm trọng vặn vẹo, giống như là thành thị người, hoàn toàn khinh thường nông thôn đến, lại ánh mắt đó, tựa như đối đãi heo dạng giống nhau, dù sao nếu như quý tộc, các phú thương tai họa nông dân, bọn họ thành thị người liền an toàn, nhân tình ích kỷ liền lộ ra ngoài. Ngay từ nguyên tác liền có thể thấy được, nhân vật chính Tatsumi hai vị đồng bạn bởi vì là người nông thôn. Đến thành thị lúc liền bị quý tộc tai họa, vận mệnh vô cùng bi thảm, có biện pháp cải biến sao? Greenslit mang theo kỳ vọng giọng nói hỏi, có là có, cách chương.